Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1061, căng thẳng leo thang. Triệu Vô Cực trong lòng cảnh báo điên cuồng gõ vang, hắn trên tay ẩm huyết thủ sáo xuất hiện, khí thế cũng theo đó kéo căng, chống đối với Hải Chiến Nghi uy áp phủ xuống. Hải Chiến Nghi cười lạnh, một trảo vung ra như diều hâu bắt thỏ, kim đan kỳ viên mãn thu thập một cái trúc cơ kỳ quá đơn giản, Triệu Vô Cực cho dù nghịch thiên đến đâu cũng không có chỗ trốn. Triệu Vô Cực giật mình một cái nhìn cái kia đang liên tục ở trước mặt mình phóng to đại trảo, nó như là một cái già thiên che trời, đem hắn cái này bầu trời cho che kín, sau đó vồ lấy, bóp lại. Tốc độ quá nhanh, khí thế quá mãnh liệt, phong tỏa quá mạnh mẽ. Triệu Vô Cực nhìn cái này đại trảo bắt tới, trong lòng tuy rất muốn chống đối, nhưng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Phản kháng, nhanh phản kháng. Triệu Vô Cực trong lòng gầm thét. Ánh mắt tràn đầy tơ máu trợn trừng nhìn vào cái kia lợi trảo. Mà Hải Chiến Nghi bên này thì trong lòng cùng tiếu, đối với Triệu Vô Cực dạng này tuổi trẻ cao thủ hắn vô cùng hiểu rõ đối phương chiến đấu ý thức. Càng bức ép mạnh mẽ đối phương bản năng phản kháng sẽ càng mạnh mẽ, mà bức không đủ lực, vậy thì đối phương nhất định sẽ có thời gian suy nghĩ, bất lợi cho hắn. Vừa rồi Hải Chiến Nghi rống to một tiếng muốn đánh Triệu Vô Cực, chính là ám chỉ tâm lý cho Triệu Vô Cực, hắn muốn công báo tư thù. Trả thù Triệu Vô Cực trước đây. Mà ra tay khí thế như muốn giết người, chính là để Triệu Vô Cực bắn ngược. Chỉ có Triệu Vô Cực bắn ngược, hắn mới có thể thuận lý thành chương đánh phế Triệu Vô Cực, sau đó mang hắn đi hình đường chịu tội. Chỉ cần phế xong Triệu Vô Cực, mọi thứ đều dễ nói. Một cái phế nhân mà thôi, cho dù thiên tài cỡ nào, cũng không thể giống như trước đó như vậy phong quang vô hạn nữa. Ngược lại Hải Chiến Nghi cũng sẽ không bị cái gì quá nặng trách phạt. Dù sao Triệu Vô Cực là chủ động bắn ngược, chống đối hắn bắt giữ hành động. Còn về giết Triệu Vô Cực, nói đùa, cho hắn 10 cái gan hắn cũng không dám. Chưa qua các vị trưởng lão muốn xử lý Triệu Vô Cực chính là tìm chết, chỉ sợ Bạch Vô Thường cùng La Thiên không cần nói hai lời lập tức sẽ tiễn hắn đi theo Triệu Vô Cực dắt tay nhau xuống hoàng tuyền. Mau phản kháng a. Hải Chiến Nghi trong lòng cùng tiếu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực càng lúc càng nóng bỏng cùng dữ tợn, sát cơ không chút nào che giấu. Huyết hoa vung lên, Hải Chiến Nghi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vô Cực, hắn năm ngón tay đâm rách Triệu Vô Cực cương khí, bắt vào vai của Triệu Vô Cực, đâm ra năm cái huyết động. Triệu Vô Cực bị đối phương linh lực nhập thể, kim đan kỳ viên mãn linh lực lã cỡ nào mạnh mẽ cuồng bạo, lập tức xâm lấn hắn toàn bộ kinh mạch, cuối cùng Triệu Vô Cực không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng lúc này Triệu Vô Cực không hề lo lắng phản lại cười nói. Suýt nữa thì bị ngươi quỷ kế lừa gạt, ngươi hẳn là rất muốn ta phản kháng a. Đáng tiếc, Hải Chiến Nghi, ngươi đã bị ta nhìn thấu. Ngươi kế hoạch bước cuối cùng, đã thất bại, ha ha ha. Triệu Vô Cực tuy trúng kế, bị đánh thương, nhưng cái này nụ cười nở ra vô cùng đắc ý, giống như hắn mới là người thắng lợi to nhất như vậy. Hải Chiến Nghi thấy vậy vô cùng khó chịu, một quyền ngưng tụ đánh thẳng vào ngực Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cương khí hộ thể hoàn toàn vỡ nát, bay ngược về phía sau chấn vào động đá, khiến cho cả động rung lên một cái. Lần nữa ho ra một mụn máu ngã bịch xuống đất không động đậy. Hải Chiến Nghi sắc mặt khó xem vô cùng nói. Các vị sư đệ, chuyện hôm nay các ngươi hẳn là cũng thấy hết a. Triệu Vô Cực chính là sát hại đồng môn, bị chúng ta bắt gặp. Đến lúc đó các trưởng lão có hỏi, các ngươi chỉ cần đúng sự thật phân phó là được. Mấy người kia bây giờ mới ở mộng bức trạng thái tỉnh lại, vội vàng gật đầu nói. Đúng. Chúng ta sẽ toàn bộ sự thật kể lại cho các vị trưởng lão, quyết không nói dối nửa lời. Hải Chiến Nghi gật đầu. Bắt lấy hắn, chúng ta tới trưởng lão điện. Triệu Vô Cực bị hai người xách lên, Hải chấp sự cũng giống như vậy bị hai người khiêng đi, rất nhanh liền lộ mặt trước đám đông. Ta thiên, kia không phải Triệu Vô Cực sao? Hắn sao bị đánh thảm thế kia? Còn nữa, cái kia xác chết không phải Hải chấp sự sao? Tại sao Triệu Vô Cực lại bị bắt? Chẳng lẽ hắn giết Hải chấp sự sao? Ha ha ha, nghe nói Hải chấp sự cùng Triệu Vô Cực có tư thù, không ngờ Triệu Vô Cực lại dám không xem tông quy ra gì giết người, hắn tưởng Thanh Vân Tông này là của riêng nhà hắn hay sao? Bây giờ thì bị người chế phục đi. Đi đầu vị kia là Hải Chiến Nghi, hẳn là Hải sư huynh ra tay chế phục Triệu Vô Cực a. Con mẹ nó, lần này ra đại sự. Thanh Vân Tông chúng ta cực kỳ có đồng môn tương tàn sự tình phát sinh. Nhất là còn ở xảy ra ở trong tông môn. Triệu Vô Cực lần này rắc rối to rồi. Hắc hắc, Cho dù hắn có được các vị trưởng lão yêu thích đến mức nào, tông quy ở đó cũng không phải là cho vui, Triệu Vô Cực lần này không bị mất lớp da cũng đừng mong sung sướng. Mau mau mau, đuổi theo đến trưởng lão điện, ta muốn xem Triệu Vô Cực sẽ bị xử lý thế nào, tiên y phường của hắn gần nhất cũng lên đầu sóng ngọn gió, không biết sẽ bị xử lý thế nào. Thanh Vân Tông lập tức loạn thành một bầy, tiên y phường bán hàng dởm, Triệu Vô Cực sát hại đồng môn sau đó bị chế phục dẫn tới trưởng lão điện nhận tội, tin tức lập tức lan tràn toàn bộ Thanh Vân Tông, khiến đám người chấn kinh đến cực hạn. Phải biết, Triệu Vô Cực ở Thanh Vân Tông chính là danh nhân. Hắn ở Nhất Nguyệt Bí cảnh thể hiện kinh người, khiến Thanh Vân Tông hoàn toàn nghiền ép tứ đại phái còn lại, giữ vững bảo tọa số một của mình khiến người ta không thể không tin phục. Hắn Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài luyện đan sư tên tuổi, để người khác ngưỡng vọng không thôi, danh khí thịnh vượng, không ai không biết đến Triệu Vô Cực cái tên này. Hắn thực lực phi phàm, hậu trường vững chắc, tài nguyên tu luyện phong phú để người ta vô cùng hiếu kỳ, Triệu Vô Cực lần này hạ tràng sẽ là như thế nào. Bởi vậy đám người chạy theo càng lúc càng đông, tới thời điểm Triệu Vô Cực bị đưa tới trưởng lão điện, bên ngoài đã tụ tập mấy ngàn người, đủ thấy náo nhiệt đến mức nào. Mà Bạch Vô Thường cùng La Thiên nhìn thấy Triệu Vô Cực bị trói đến lập tức bùng nổ, nguyên anh kỳ khí thế quét ngang toàn trường, nhằm thẳng vào Hải Chiến Nghi. Bạch Vô Thường rống to. Hải Chiến Nghi, ngươi vừa từ Cương Phong động đi ra, lại muốn gây chuyện tìm đường chết sao? Ngươi nghĩ lão phu không dám giết ngươi sao? La Thiên âm trầm lạnh lẽo nói. Thả người ngay, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Hạ Chu cùng một Thanh Hà thấy tình huống không ổn, soát một cái liền như thúng di xuất hiện trước mặt Hải Chiến Nghi, che chở uy áp của hai người cho hắn. Hạ Chu cũng rống to. Bạch Vô Thường, chớ khinh người quá đáng. Ngươi muốn giết ai? Một Thanh Hà thì lo lắng nói. Đều là trưởng lão, các ngươi thật muốn đánh sao? Không nghe một chút đây là tình huống gì sao? Thái Nhất thì nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt vô cùng. Triệu Vô Cực cùng Hải Chiến Nghi thù hận, hắn nhìn rõ từng chút một trong mắt, đã không lạ gì. Nhưng vừa mới yên ổn được mấy ngày lại náo lên, lần này náo đến mức vô cùng căng cứng, khiến hắn cảm giác khó xử vô cùng, trong lòng cũng dấy lên vô danh nộ hỏa. Hai bên đều là nguyên anh kỳ, khí thế giao phong quét thành từng đạo sóng linh lực cuốn tung bốn phía, cho dù là đứng ở cực trước cổng trưởng lão điện, đám người cảm giác tim đều gia tốc đập lên, gương mặt tái nhợt đổ mồ hôi. Đủ thấy được, nguyên anh kỳ cùng bên dưới tu sĩ cách biệt có bao nhiêu to lớn. Cuối cùng Thái Nhất tức giận vỗ ghế đứng lên rống. Được rồi, các ngươi thu tay lại cho ta. Còn muốn ở trước mặt môn nhân đệ tử mất mặt sao? Hải Chiến Nghi, chuyện này rốt cuộc là thế nào, mau nói rõ cho ta. Nếu ngươi là vì trả thù riêng mà đánh Triệu Vô Cực, vậy thì đừng trách ta không nương tình. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1062, nụ cười chiến thắng. Hạ Chu có chút lo lắng nhìn Hải Chiến Nghi, truyền âm nói. Chiến Nghi, ngươi vừa chịu phát Cương Phong động xong, bây giờ lại muốn làm cái gì đây? Hải Chiến Nghi tự tin trả lời. Sư phó, ngươi đừng lo, ta có nắm chắc không phải là làm bừa. Hải Chiến Nghi đứng ra nói. Các vị trưởng lão, Triệu Vô Cực phạm vào sát hại đồng môn đại tội, người bị hắn giết chính là Hải chấp sự ở phường thị. Ta ngày hôm nay cùng mấy vị sư đệ đang cùng nhau dạo chơi, muốn xuống núi là một bữa ăn uống tẩy trần, không ngờ vừa vặn đi ngang qua Hải chấp sự động phủ lúc gặp phải Triệu Vô Cực cùng Hải chấp sự đang to tiếng. Chúng ta hiếu kỳ nên dừng lại xem, không ngờ Triệu Vô Cực cùng Hải chấp sự rất nhanh liền làm cương lên, Triệu Vô Cực không hề nể tình đồng môn, dùng một con dao găm đâm xuyên tim Hải chấp sự, chúng ta muốn đi tới can ngăn thì đã muộn, chỉ thấy Hải chấp sự ngã vào trong vũng máu, Triệu Vô Cực thì ngồi cạnh bên, trên người dính đầy máu tươi. Ở đây mấy vị sư đệ này cũng có thể làm chứng cho ta, lời nói của ta hoàn toàn là sự thật. Thái Nhất nghe xong lập tức cau mày, Bạch Vô Thường cùng La Thiên cũng nhanh chóng suy tư bên trong lời nói có gì ẩn ý cùng lỗ hổng hay không. Thái Nhất đối với mấy người hỏi. Các ngươi kể lại sự tình lúc đó, một chữ cũng không được thiếu. Nếu dám nói sai sự thật, chờ đợi các ngươi chính là đại hình. Mấy người nghe vậy run lên, vội vàng kể lại một lần quá trình. Bọn hắn thực chất cũng là bị Hải Chiến Nghi mời lên mà thôi, không phải người của Hải Chiến Nghi, chỉ bị hắn lấy ra làm nhân chứng mà thôi. Nghe xong đám người thuật lại, Thái Nhất mày càng nhíu sâu, hắn cảm giác trong chuyện này tất nhiên không ổn, nhưng nhất thời không biết không ổn ở chỗ nào. Sát Hải chấp sự đâu, đưa tới ta kiểm tra một phen. Bạch Vô Thường cùng Thái Nhất đồng thời đi tới, đối với Hải chấp sự một trận toàn thân xem xét,

nhưng nàng vẫn phải nhẫn nại lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho hắn nói. Sư huynh, giúp ta tạo một chút điều kiện a. Tên này coi ngục đệ tử cầm túi trữ tung lên một cái, cảm giác hài lòng thu lại, ánh mắt đảo bốn phía xem chính mình có bị phát hiện không. Hắn đang định cho Triệu Tiếu Tiếu đi vào, nhưng nhìn Triệu Tiếu Tiếu thân hình nảy nở hai cái tiểu bạch thỏ căng tròn như muốn phá áo mà ra, trong lòng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bẩn thỉu lan trảo bắt đầu mò tới. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác một trận lạnh lẽo sát ý tràn tới, Triệu Tiếu Tiếu đối với hắn cười lạnh nói. Sư huynh, cái này một sờ cũng có thể, nhưng ngươi chắc chắn Triệu Vô Cực sẽ bị xử tử sao? Đừng quên, hắn là con trai của hai vị trưởng lão, đang khí nhị mạch người. Ta là nữ nhân của hắn thoát khốn thời khắc, ngươi cái này một sờ chính là dùng mạng đến sờ a. Ngươi thật sự muốn sao? Tên này cai ngục đệ tử nghe vậy không nhịn được trong lòng lạnh buốt. Trên đầu chữ sắt là một con dao a, suýt chút nữa thì dùng nửa dưới cơ thể suy nghĩ, phạm vào ngu ngốc hành động. Hắn lạnh nhạt nói. Vào đi, không được quá lâu đâu. Đa tạ sư huynh. Triệu Tiếu Tiếu một đường đi xuống, nhanh chóng tìm được Triệu Vô Cực vị trí. Thanh Vân Tông nhà lao cũng không khác trong mấy cái kia cổ đại phim là bao nhiêu, chỉ là song cửa được làm bằng tinh thiết vô cùng cứng rắn, bên ngoài lại bọc mấy lớp trận pháp cấm chế, vô cùng cẩn thận, khó mà trốn thoát. Nhìn thấy Triệu Vô Cực một thân y phục dính máu nhưng không tổn hao, Triệu Tiếu Tiếu lúc này mới thở dài ra một hơi nói. Vô Cực, chàng không sao chứ? Nói đến đây nàng nước mắt chực lã chả rớt xuống. Nam nhân phạm lao ngục tai ương, làm hắn nữ nhân có thể không lo lắng sao? Có thể điềm tĩnh như vậy xử lý hết mọi việc sau đó đến đây xem Triệu Vô Cực đã là nàng rất lớn cố gắng rồi. Triệu Vô Cực đã sớm biết Triệu Tiếu Tiếu tới, hắn ngẩng đầu lên cười nói. Cái này khóa là khóa linh, còn có trận pháp cấm chế gia cố, ta nãy giờ đã thử suy diễn mấy lần phá giải biện pháp, đáng tiếc đều không thành công. Thanh Vân Tông chúng ta nhà lao quả thật vẫn còn rất khá đây, ta bây giờ không thể động được một tí linh lực nào. Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra, Triệu Tiếu Tiếu thì lau nước mắt nói. Chàng còn đùa được. Chuyện lần này rốt cuộc là tình huống thế nào a? Ta nghe đám người kia đồn đại tim đều nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vô Cực, nói cho ta biết, chàng có phá giải biện pháp sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Không có, nhưng ta chắc chắn sẽ không chết. Chỉ cần không chết, mọi việc đều dễ nói. Triệu Tiếu Tiếu rưng rưng. Nhưng chàng ở trong ngục khó chịu như vậy làm sao được? Ta thật không nỡ nhìn thấy cảnh này a. Vô Cực, hay là ta đi cầu mẫu thân phụ thân của chàng xuất quan cứu chàng? Triệu Vô Cực ngắt lời. Hừ, không cần động bọn hắn. Nếu cần ra tay hai vị sư gia của ta đã sớm ra tay. Vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, chứng cứ còn chưa thu thập xong, mọi việc còn chưa xong đâu. Ngươi quá xem thường hai vị sư gia của ta rồi, bọn hắn bây giờ án binh bất động chính là đang tìm cơ hội. Chuyện này nếu nói không có người hãm hại ta, Thái Nhất trưởng lão chỉ sợ cũng không tin. Giống như lần trước ta hãm hại Hải Chiến Nghi, hai bên đều rõ ràng là cái kia tình cảnh nhưng không bên nào đánh vỡ, đấu pháp thua liền phải nhận lấy hậu quả, đây chính là đạo lý. Triệu Tiếu Tiếu run lên. Lúc này chàng còn muốn giảng đạo lý. Chàng ở trong này cũng không có người bảo vệ chăm sóc, bọn hắn nếu làm cái gì ám toán thủ đoạn thì sao? Không được, ta không thể để chàng như vậy được, ta muốn cứu chàng ra trước lại nói. Triệu Tiếu Tiếu lẩm bẩm, một bộ giống như muốn làm cái gì kinh thiên đại sự, lập tức quay người rời đi. Triệu Vô Cực tức giận quát lên. Triệu Tiếu Tiếu, ngươi dám đi liền không bao giờ cần quay trở lại nữa. Triệu Tiếu Tiếu bị quát lập tức giật mình tỉnh lại, đối với Triệu Vô Cực khóc lóc. Vô Cực, chàng nói ta phải làm sao bây giờ? Triệu Vô Cực thở dài nói. Bình thường ngươi trí tuệ cũng không tệ, sao đến thời điểm quan trọng lại vô dụng như vậy? Có thời gian rảnh rỗi thì thu hồi tất cả lô hàng bị người ra tay kia đi, sau đó tìm hiểu bên xưởng may rốt cuộc là ai giở trò. Nếu không nắm được cụ thể cũng phải nắm được cái đại khái. Tiếu Tiếu, lần này không phải là đùa giỡn chơi âm mưu đơn thuần như vậy. Hải Chiến Nghi bị ta hố một lần, hắn bây giờ trở lại tâm ngoan thủ lạc hơn xưa rất nhiều. Lần này bày ra âm mưu liền đã có người chết, hắn đã không ngại hy sinh tính mạng của người khác để tính kế ta, không cẩn thận liền sẽ có đổ máu xảy ra. Ngươi tốt nhất trong thời điểm này không cần xuất đầu lộ diện quá nhiều, tránh bị đối phương nhắm vào hiểu chưa? Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy gật đầu nói. Được rồi. Ta nhất định sẽ điều tra tốt bên kia.

Đây là đối với những cái này vì Thanh Vân Tông cống hiến người tôn trọng. Hải Chí Nghi sắc mặt có chút thấp thỏm nhìn về phía Triệu Vô Cực, hắn không biết Triệu Vô Cực là thật có chiêu gì lật bàn hay không, nếu có vậy chẳng phải hắn bố trí trước giờ đều là vô dụng sao? Triệu Vô Cực nhìn nắp quan tài mở ra, bên trong chính là Hải Chấp Sự, hắn mỉm cười nói. Các vị trưởng lão, không biết trong các ngươi có ai từng quen biết hoặc có giao tình với đám người Phật Môn, khá hiểu về bọn hắn. Đám người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thái Nhất gật đầu nói. Ta từng có một cái bằng hữu là người Phật Môn, khá hiểu Phật Môn, Vô Cực, ngươi cứ việc nói tiếp. Triệu Vô Cực gật đầu. Phật Môn bên trong, có một môn Phật kỹ dùng để siêu độ vong hồn người chết, gọi chung là siêu độ kinh. Nhưng siêu độ kinh có một cái đặc điểm chung chính là, không thể siêu độ cho người do chính mình giết chết, có đúng như vậy hay không? Hải Chí Nghi nghe đến chỗ này trong lòng lột bột một cái, hắn không biết rõ cái này có thật hay không, nhưng Triệu Vô Cực đã dám nói ra, đương nhiên là hắn thật sự có nắm chắc. Hải Chí Nghi lúc này chỉ muốn ở trước mặt mình có một cái bàn, sau đó hắn sẽ lập tức hất bàn chỉ thiên mắng to, tại sao lại để Triệu Vô Cực có thể có được thủ đoạn phá giải hắn bố cục, tên khốn kiếp này không phải là nên đi chết hay sao? Thái Nhất nghe vậy lập tức gật đầu. Không sai, ta cũng từng nghe nói qua. Triệu Vô Cực hài lòng. Như vậy liền dễ làm. Hải Chí Nghi buộc tội ta là sát hại đồng môn, như vậy ta nếu có thể siêu độ thành công, cái này tội nghiệp cũng lập tức không còn ý nghĩa gì đúng hay không? Thái Nhất gật đầu. Đúng vậy. Triệu Vô Cực được đà nói tiếp. Như vậy ta bị người trùng hợp đi ngang qua gặp phải sau đó bắt quả tang. Lại một mực chắc chắn ta là kẻ sát hại đồng môn có phải hay không có rất lớn hiềm nghi. Hải Chiến Nghi nghe vậy lạnh cả người, quát to. Triệu Vô Cực, chớ có ngậm máu phun người, ngươi có thể siêu độ được hay không còn chưa bí đây. Hơn nữa, ngươi có siêu độ kinh sao? Triệu Vô Cực ung dung không vội. Ta có hay không là việc của ta, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thái trưởng lão, quá trình ta chứng minh mình trong sạch, nếu như ta không hỏi. Có thể hay không để cho Hải Chiến Nghi không được lên tiếng, đề phòng lại có cái gì thí tốt giữ tướng tiểu thủ đoạn giống như lần trước. Hải Chiến Nghi tức muốn nổ phổi. Ai thí tốt giữ tướng? Triệu Vô Cực ngươi đúng là miệng đầy nói nhảm, trưởng lão, chớ có nghe hắn ăn nói linh tinh. Thái Nhất trưởng lão nhìn thấy cảnh này vuốt sâu một cái nói. Triệu Vô Cực, ngươi trước siêu độ đi. Hải Chiến Nghi, ta ra lệnh cho ngươi, chỉ cần Triệu Vô Cực chưa hỏi, ngươi không được lên tiếng. Hải Chiến Nghi còn không chịu thua. Nhưng mà... Hắn còn chưa nói xong, Thái Nhất hừ lạnh một tiếng vang lên, khiến hắn sau lưng lạnh toát, vội vàng ngậm miệng lại. Hải Chiến Nghi ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực tràn đầy tức giận, nhưng giận thì thế nào? Hắn còn dám ở trước mặt mọi người giết Triệu Vô Cực hay sao? Triệu Vô Cực thấy vậy trong lòng cười to, Hải Chiến Nghi, thông minh cũng không phải một hai ngày liền có thể xuất hiện, đây là một cái quá trình rất dài tích lũy a. Ngươi dạng này mới thắng được một hồi liền không nhịn được nhảy ra khoe khoang thằng hề, để xem ngươi lần này ứng phó thế nào. Triệu Vô Cực có siêu độ kinh sao? Đương nhiên là có, một bản Thiên Nhạc kinh chính là siêu độ chuyên dùng kinh thư, đã vậy còn được ưu hóa qua 3 lần, tốc độ cùng uy lực siêu độ còn không yếu chút nào. Bạch Vô Thường cũng tỏ thái độ. Vô Cực, ngươi cứ việc chứng minh đi, ta ở đây xem ai dám cùng ngươi bất lợi. La Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Đúng vậy. Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà liếc nhìn nhau một cái, gương mặt trở nên nghiêm trọng mấy phần. Vốn tưởng rằng cái đồ đệ tốt của mình cuối cùng cũng có thể làm ra tốt sự tình hạ bệ Triệu Vô Cực, không ngờ bây giờ lại chuẩn bị bị Triệu Vô Cực phản công. Quả thật là đáng hận a. Triệu Vô Cực lần này ý nghĩ cũng là từ lúc nhìn thấy Huyễn Phương mới nghĩ ra được. Huyễn Phương thần thông là linh hồn phương diện, mà liên quan đến linh hồn Triệu Vô Cực Thiên Nhạc Kinh cũng là. Sau đó hắn liền nảy ra ý tưởng này chứng minh trong sạch của mình. Triệu Vô Cực một tay chấp trước ngực, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc lên. Á Bá Lễ Ma Hồng. Một đoạn trúc trắc khó hiểu phạn âm vang lên, âm thanh trầm trọng lạ uy nghiêm như có hàng trăm hàng ngàn Phật đà đồng thời niệm tụng như vậy khiến mọi người ở đây đều một trận cảm giác như Triệu Vô Cực hóa thân thành một cái đắc đạo cao tăng mà không còn là Thanh Vân Tông đệ tử cảm giác. Một lúc sau, một đoàn nhỏ bé quang đoàn hiện lên. Bên ngoài được bao phủ bởi kim sắc quang mang như từng cái nhỏ bé tinh điểm lấp lánh, bên trong hiện lên một cái tiểu nhân người, dung mạo vừa vặn cùng Hải Chấp Sự không khác gì. Để tránh trực tiếp đem đối phương cho siêu độ đi, Triệu Vô Cực dừng lại quát lên. Huyễn Phương. Vân Sư Huynh. Huyễn Phương giống như nhận lệnh, bàn tay vung ra, một cái vô hình vòng xoáy hiện lên, đem hải chấp sự linh hồn làm trung tâm khuếch tán ra, lần nữa bắt đầu tố hình cho hắn, khiến hắn cơ thể càng lúc càng ngưng thực, kim quang cũng theo đó tán đi. Từ Tiểu Bạch nói, vị này là Huyễn Phương sư đệ, hắn thần thông chính là cùng linh hồn làm việc. Cụ thể mà nói chính là đem linh hồn của người chết ba hồn bảy phách tập kết lại, từ đó có thể cùng đối phương nói chuyện một lần cuối cùng. Mấy vị trưởng lão nhướng mày lên, còn có loại này thần thông. Quả nhiên thần thông trước giờ thiên kỳ bách quái nha, không thể nào tưởng tượng nổi. Hải Chiến Nghi thấy cảnh này, sắc mặt phát xanh lên. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn nói. Có phải hay không rất sợ hãi? Hắc hắc hắc, cứ từ từ, chờ ta hỏi hắn vài việc sau ngươi liền có thể càng sợ hãi hơn. Hải Chiến Nghi a Hải Chiến Nghi, có câu nói người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Nhưng thế giới này là tu chân giả thế giới, cho dù là người chết cũng chưa chắc có thể bảo thủ được toàn bộ bí mật đâu a. Hải Chiến Nghi nghe vậy thần thái khẽ rung lên, sắc mặt tái nhợt nhưng lại không dám phản bác nửa lời. Hải chấp sự linh hồn tề tựu sau ánh mắt hiện lên chút mờ mịt nhìn xung quanh, nhưng sau đó nhìn thấy tràng cảnh này, hắn lập tức liền sợ. Trưởng lão điện, mấy vị trưởng lão, Hải Chiến Nghi, Triệu Vô Cực, tất cả đều đủ. Còn cả hắn, không phải hắn đã chết rồi sao? Không đúng, là cái này người đang thi pháp khiến hắn trở lại từ cõi chết. Hải chấp sự trên mặt lóe lên vẻ sợ hãi, nếu không phải hắn là linh hồn trạng thái, chỉ sợ bây giờ sắc mặt đều phát xanh. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Hải chấp sự, rất vui được gặp ngươi, ngươi còn nhớ ta sao? Triệu Vô Cực nụ cười như là ác ma nụ cười khiến Hải chấp sự không dám đáp lời, hắn trầm mặt xuống. Triệu Vô Cực lại lên tiếng. Ngươi có thể thử nghiệm không lên tiếng, đến lúc đó chúng ta có thể chứng kiến một màn đọa hồn đăng đốt hồn, 7749 ngày đầy đọa, cho dù là hóa thần kỳ cường giả cũng không chịu được chứ đừng nói một cái trúc cơ kỳ bé nhỏ như ngươi. Hải chấp sự nghe thế rung lên nói. Triệu Vô Cực, ngươi muốn gì? Triệu Vô Cực lạnh lùng. Muốn gì, còn không phải là ngươi ban tặng hay sao? Ngươi cái này mạng chó, chết thì thôi còn kéo theo ta gặp rắc rối, khiến ta chịu không nhỏ tội. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhìn a, tràng diện này không cần nói cũng biết đi. Tình huống giống như ngươi nghĩ như vậy, mọi việc đã sắp bị phơi bày. Có ngươi cái này nữa hay không đều giống nhau mà thôi. Ngươi biết, sau khi ngươi chết tình huống thế nào hay không? Hải Chiến Nghi vừa lúc ngươi chết liền ập vào, đem bắt ta, tố ra sát hại đồng môn. Nhưng bây giờ ta sát hại đồng môn tội đã bị xóa bỏ, hắn bây giờ thì lại lâm vào tình hình bị nghi vấn ở bên trong. Tất cả cố gắng của ngươi, đều đã trở thành vô ích. Triệu Vô Cực một đợt nửa thật nửa giả lừa dối, Hạ Chu nghe vậy khó chịu lên tiếng. Triệu Vô Cực. Ngươi! Im lặng! Thái nhất trưởng lão cắt ngang hắn lời nói, trầm giọng răng đe. Hạ Chu ủy khuất ngậm miệng lại, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực càng lóe lên ngoan độc thần sắc. Hải chấp sự nhìn thấy tràng cảnh này, lại nhìn một chút Hải Chiến Nghi, cắn răng nói. Ngươi muốn biết sự thật? Làm gì có cái gì sự thật, ha ha! Chính là ngươi, Triệu Vô Cực, ngươi giết ta. Chỉ có vậy mà thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1068, kết quả. Hạ Chu trả lời để Hải Chiến Nghi trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi, tên phế vật này, cuối cùng cũng là có chút tác dụng. Triệu Vô Cực không vội nói. Đừng vội chắc chắn như vậy, để ta đoán xem, Hải Chiến Nghi cho ngươi chỗ tốt gì ngươi mới có thể cùng ta liều mạng như vậy. Tiền tài, quyền lực, danh vọng, mỹ nhân. Một cái người chết không cần thứ này. Nếu nói như vậy, ngươi đạt được chỗ tốt cũng không phải ngươi ở lúc còn sống có thể dùng được, mà là ngươi sau khi chết mới có tác dụng. Hải Chiến Nghi cũng không có cái gì khởi tử hoàn sinh thủ đoạn, vậy có thể loại trừ hắn có hồi sinh ngươi biện pháp hứa hẹn. Vậy thì chỗ tốt này, chỉ có thể để lại cho hậu nhân ngươi mà thôi. Ngươi ở ngoại môn là một cái chấp sự, ta nếu nhớ không nhầm hẳn là có một cái con trai chứ. Hắn hứa hẹn là gì? Cho con trai ngươi tài nguyên tu luyện. Hoặc là bảo chứng đối phương kết đan. Triệu Vô Cực một mặt ngoạn ý nhìn lấy Hải chấp sự. Hải chấp sự thấy Triệu Vô Cực chỉ dựa vào suy đoán liền đoán ra được bọn hắn ở giữa dơ bẩn giao dịch liền không nhịn được linh hồn rung lên một cái. Triệu Vô Cực mỉm cười nói tiếp. Trước không truy cứu cái này, ta hỏi ngươi, chúng ta chỉ là ở ngoại môn phạm vào miệng lưỡi chi tranh mà thôi, không hề đến mức ngươi lấy mệnh tương bác, tại sao ngươi lại hận ta như vậy, cho dù chết cũng phải xối nước bẩn lên người ta. Triệu Vô Cực hỏi đến đây, Hải Chấp Sự khuôn mặt bỗng nhiên trở nên có chút mờ mịt, ngơ ngác nói. Ta hận ngươi. Đúng vậy, ta vì sao phải hận ngươi? Ta chỉ là có chút tức giận mà thôi. Không đúng, ta cùng ngươi là thù không đội trời chung. Hải Chấp Sự thái độ biến đổi liên tục, Bạch Vô Thường nhìn thấy cảnh này nhìn về phía Thái Nhất mắt híp lại nói. Linh hồn có vấn đề, giống như đã bị người thi pháp sửa đổi lập trường qua. Bạch Vô Thường gật đầu, hắn nhận ra dị dạng, cũng định nói là thứ này. Xem ra trong chuyện này còn không đơn giản đây, không ngờ ở Thanh Vân Tông lại có người có được loại thần thông quỷ dị có thể thay đổi người khác lập trường, còn ảnh hưởng tới tận sâu trong linh hồn, cho dù chết sau cũng chưa hề xua tan đi. Một lát sau, Hải Chấp Sự mới bình thường trở lại, hắn một mặt hôi bại nhìn lấy Hải Chiến Nghi cùng Triệu Vô Cực thở dài. Hải Chiến Nghi thân mình còn lo chưa xong, hắn có thể thực hiện lời hứa với ngươi sao? Ngươi nghĩ kỹ một chút a. Ta bây giờ đã vô tội, ngươi nói thử xem, ta biết được các ngươi giao dịch là thế nào, một ngày nào đó con trai ngươi bỗng nhiên tham gia bí cảnh, sau đó không may bị phế một chỗ nào đó, vậy hắn còn có thể tu luyện nữa sao? Hạ Chu tức giận vỗ ghế mắng. Triệu Vô Cực, ngươi đây là uy hiếp bức cung sao? Triệu Vô Cực nhìn Hạ Chu cười lạnh một cái. Thái Nhất lên tiếng. Ta nói một lần cuối cùng, im lặng. Triệu Vô Cực tra hỏi, ta tự có nhận định, không cần các ngươi lên tiếng. Hạ Chu bị quát, lần nữa ỉu xìu xuống dưới, mà Hải Chiến Nghi thì trong lòng đã rung lên bần bật, Triệu Vô Cực chơi chiêu này quá độc. Quả nhiên Hải Chấp Sự thở dài nói. Triệu Vô Cực, chỉ cần ngươi buông tha con trai ta, ta có thể đem toàn bộ sự thật nói cho ngươi. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta trước giờ vốn không thích làm hại người vô tội, chỉ cần ngươi thành thật bàn giao, chúng ta mọi chuyện đều coi như xong. Hải Chấp Sự nghe vậy nhỏ giọng nói. Hy vọng ta có thể tin tưởng ở ngươi. Sau đó hắn nói. Đúng thế, mọi chuyện đều là được sắp đặt, Triệu Vô Cực không phải là người giết ta, mà là ta tự tử. Ta làm chuyện này, đều là Hải Chiến Nghi cùng ta thông đồng qua, cũng là ta muốn trả thù Triệu Vô Cực, thỏa trong lòng ta hận thù. Nói đến thù hận thời điểm, Hải Chấp Sự cùng Triệu Vô Cực giống như thật có cái gì kinh thiên hận thù đồng dạng, thần thái biến đổi vô cùng ảo diệu khôn lường. Nghe đến đây, Triệu Vô Cực nhìn về phía Hải Chiến Nghi thì gương mặt tái xanh điên cuồng la to. Triệu Vô Cực, ngươi đây là bức cung. Hải Chấp Sự, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Nguyên Anh kỳ khí tức bùng nổ, Hải Chiến Nghi còn chưa kịp nói thêm một chữ, đã bị đánh đè bẹp trên đất, Thái Nhất lên tiếng. Tiếp tục ra hỏi. Triệu Vô Cực gật đầu nói ra. Nói một chút toàn bộ sự việc đi. Hải Chấp Sự nghe vậy kể ra đầu đuôi sự tình, Hải Chiến Nghi tìm hắn, hắn vì trả thù mà đồng ý lừa dối, dùng tính mạng của mình để mưu cầu cho con trai một cái tốt đẹp tương lai. Nhưng hắn cũng không hề đề cập đến Hải Chiến Nghi là đi một mình hay đi cùng ai, giống như người kia bị hắn lãng quên đồng dạng. Triệu Vô Cực gật đầu đối với Thái Nhất nói. Thái trưởng lão. Người còn muốn hỏi gì nữa không? Thái Nhất lắc đầu, Huyễn Phương thần thông giải trừ. Triệu Vô Cực lần nữa lên tiếng. Chúng ta còn chứng cứ chưa đưa lên, có thể cho người đem tới sao? Thái Nhất gật đầu, Tiểu Mai từ bên ngoài lần nữa mang một bộ thi thể đi vào. Hải Chiến Nghi vừa nhìn thấy bộ này thi thể, hắn lập tức cúi đầu ủ rũ, không cần nói cũng biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Vô Cực cùng Huyễn Phương hợp sức. Cái này ngoại môn đệ tử linh hồn lần nữa bị gọi lên. Triệu Vô Cực nhìn hắn nói. Chết oan ức sao? Tên đệ tử này mờ mịt một lúc, sau đó nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy Hải Chiến Nghi, hắn thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Khốn nạn, là ngươi a. Đồ qua sông đoạn cầu, ăn cháo đá bát. Ta giúp ngươi làm việc ngươi lại còn dám phái ra thủ hạ giết chết ta bịt đầu mối, ngươi là súc sinh, cả nhà ngươi là cậu xxx. Một trận điên cuồng mắng, Triệu Vô Cực đối với Huyễn Phương gật đầu, Huyễn Phương lập tức giải trừ thần thông. Triệu Vô Cực chắp tay nói. Sự tình đã rõ ràng, Hải Chiến Nghi vì vu oan cho ta, cùng người bày mưu tính kế, hại chết hai vị đồng môn sư đệ. Thái trưởng lão, mời ngươi chủ trì công đạo. Thái Nhất nhìn về Hải Chiến Nghi trầm giọng hỏi. Hải Chiến Nghi, còn gì để nói sao? Hải Chiến Nghi một mặt hôi bại im lặng không lên tiếng. Hạ Chu thì tức đến râu đều trợn ngược, nhìn Hải Chiến Nghi một cái, lại nhìn Triệu Vô Cực một cái, trống to. Vớ vẩn, chuyện này rõ ràng là Triệu Vô Cực ngươi bày ra thế cục. Ai biết người kia đệ tử có phải là ngươi chuyên môn lừa dối đến hay không? Hắn gọi lên có phải là linh hồn hay không hay chỉ là thứ gì đó để dối trá? Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn Hạ Chu. Hạ trưởng lão, ngươi nghĩ ta dám lừa dối các vị trưởng lão ở đây hay sao? Hay là ngươi cho mọi người ở đây đều không có nhãn lực, không nhìn ra lúc nãy có phải là linh hồn hay không? Ngươi làm trưởng lão kiểu gì vậy, một câu công đạo cũng không muốn nói, lương tâm để đâu? Hạ Chu nghe xong giận tím mặt. Triệu Vô Cực, ngươi đối với trưởng bối vô lễ, ta hôm nay thay ngươi cha mẹ dạy dỗ ngươi. Nguyên Anh kỳ khí tức bùng nổ mà lên, Hạ Chu một chưởng vỗ ra, như là thúng di xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực. Cùng Hải Chiến Nghi trước đây đồng dạng, Triệu Vô Cực vô pháp né tránh đối phương bắt tới một tay, cả người lăn tại chỗ. Bỗng nhiên trước mặt hắn một người xuất hiện chặn đứng Hạ Chu toàn bộ khí thế. Nhìn cái bóng lưng, Triệu Vô Cực liền biết, đối phương chính là hắn sư gia, La Thiên. La Thiên động thủ vô cùng nhanh, Nguyên Anh kỳ linh lực bùng nổ, một chưởng cũng theo đó vỗ ra, cùng Hạ Chu giao thủ. Phốc. Hạ Chu thổ huyết lùi ra ba bước, ánh mắt khó tin nhìn về phía La Thiên. Nguyên Anh kỳ ngũ trọng. Ngươi đột phá rồi. Không thể nào, làm sao có thể nhanh như vậy? Không trách Hạ Chu ngạc nhiên. Từ lúc Triệu Vô Cực phát hiện mỏ linh thạch, lại sau đó hắn mở tiên y phường khiến Thanh Vân Tông thu vào một khoản thu nhập to lớn, Thanh Vân Tông cao tầng tài nguyên tu luyện cũng thẳng tắp bay lên. Khiến cho tất cả trưởng lão đều đồng thời đột phá một cái tiểu cảnh giới. La Thiên trước đây là Nguyên Anh kỳ tam trọng, sau đó liền đột phá tứ trọng. Hạ Chu cùng một Thanh Hà, đều đã là Nguyên Anh kỳ tứ trọng, mà Thái Nhất thì sớm đã đột phá Nguyên Anh kỳ lục trọng, nhưng Thái Nhất chiến lực lại khó mà dùng cảnh giới để cân nhắc. Bọn hắn đều rõ ràng, tốc độ tu luyện cùng đột phá của mỗi người, nhưng Hạ Chu có chết cũng không nghĩ ra, La Thiên vậy mà liên tục đột phá, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi liền đã đạt tới Nguyên Anh kỳ ngũ trọng sơ kỳ. Bởi vì cảnh giới khác biệt, La Thiên cũng không phải nhược kê, một chưởng đánh ra hai bên cao thấp liền phân. Đánh lui Hạ Chu, La Thiên lanh lùng nói. Muốn mặt không? Đối với tiểu bối xuất thủ, quả thật không muốn mặt tiết tấu a. Nhưng Hạ Chu giận quá mất khôn. Đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực là có bảo kê. Bạch Vô Thường cùng âm trầm nói. Còn có lần sau, hai người chúng ta muốn lĩnh giáo Hạ trưởng lão cao chiêu. Lúc đó chiến đấu kịch liệt cũng không thể đảm bảo luận bàn vô thương a. Miệng thì nói luận bàn, nhưng ở đây mọi người đều nghe rõ, Bạch Vô Thường chính là nói còn có lần sau, bọn hắn nhất định sẽ đem Hạ Chu đánh một trận thật giao. Triệu Vô Cực nhìn hai vị sư gia. Trong lòng vui vẻ. Có bảo kê chính là như vậy ngưu bức, ngươi không phục sao? Không phục liền tới cắn ta a. Thái Nhất lúc này chậm chạp lên tiếng. Hải Chiến Nghi, Vu Quan Triệu Vô Cực, sát hại đồng môn, tội nghiệp nặng nề. Phạt bổng lộc 20 năm, 20 năm diện bích, tước bỏ tư cách tiến vào trưởng lão hàng ngũ. Hạ Chu nghe xong run lên nhìn Thái Nhất nói. Phạt được rồi, cái này tước bỏ tư cách quá nặng a. Thái Nhất âm trầm nói. So với sát hại đồng môn tội, cũng không tính là gì. Chẳng lẽ, ngươi muốn mời tông chủ đi ra cho ngươi công đạo hay sao? Hạ Chu nghe vậy lập tức cúi đầu, Thái Nhất phạt thế này, còn tính là nhẹ. Long Ngạo Thiên nếu đi ra, chỉ sợ không nhìn ai mặt, sẽ đem Hải Chiến Nghi phế sau đuổi khỏi tông môn cũng không có gì là lạ. Thái Nhất là trung lập phái, nhưng ít nhất hắn lúc xử phạt còn sẽ nể một chút nhân tình. Nhưng Long Ngạo Thiên chỉ cần đúng lý liền không tha người, xử phạt vô cùng nặng. Bởi vậy, Hạ Chu không thể không im mồm. Hải Chiến Nghi nghe vậy thần sắc hôi bại đến cực điểm, trong lòng uất ức không thể nói ra, một ngụm nghịch huyết phun ra, trực tiếp trợn trắng mắt ngất đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 1069, về nhà. Triệu Vô Cực khinh thường nhìn hắn một cái. Chỉ có điểm này sức chịu đựng cũng dám tính kế hắn, còn đi ra khuấy gió nổi mưa. Hắn chắp tay nói. Các vị trưởng lão, ta trong lúc ở trong tu bị sử dụng tư hình, tổng cộng bị Hải Chiến Nghi đánh 91 quyền, thỉnh cầu các vị trưởng lão có thể trả cho ta công bằng, để ta trả lại hắn 91 quyền này. Vết thương trên người ta chính là bằng chứng chứng minh lời ta nói. Thái Nhất gật đầu nói. Chuẩn, người đâu mang Hải Chiến Nghi đi. Hai cái hình đường đệ tử đi lên mang lấy Hải Chiến Nghi rời đi, Triệu Vô Cực cũng theo đó đi theo, để lại trưởng lão điện không khí trầm lặng cùng ánh mắt như muốn giết người của Hạ Chu. Xới. Một chậu nước trực tiếp bị hắt vào mặt Hải Chiến Nghi, khiến hắn tỉnh táo lại. Mờ mịt nhìn xung quanh, Hải Chiến Nghi liền nhận ra đây chính là nhà lao trước đây Triệu Vô Cực bị đầy vào, mà hắn lúc này đang bị trói lên, toàn thân một tơ một hào linh lực cũng không thể vận dụng được. Thử nghiệm giãy dụa một cái, Hải Chiến Nghi tâm lập tức rơi xuống vạn trượng hầm băng, bởi vì lấy hắn đơn thuần sức mạnh thân thể, không thể nào lay động cái này nhà lao một chút nào. Có phải hay không rất kỳ quái, vì sao ngươi bị phạt đi diện bích mà bây giờ lại ở chỗ này? Một cái quen thuộc nhưng lại cực kỳ đáng giận âm thanh vang lên, Hải Chiến Nghi ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Vô Cực không biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Vừa rồi xối nước chính là Triệu Vô Cực dùng linh lực ngưng tụ ra, sau đó khống chế tạt thẳng vào mặt hắn. Hải Chiến Nghi rống lên. Triệu Vô Cực, ngươi được lắm. Dám vận dụng tư hình sao? Triệu Vô Cực mỉm cười. Ha ha ha, được sao? Ta đương nhiên rất được a. Không được làm sao đưa ngươi vào chỗ này? Không được làm sao để đánh bại ngươi, làm sao cho ngươi mất cơ hội tiến công trưởng lão vị trí? Nhưng mà ngươi có chỗ nhầm, không phải là ta sử dụng tư hình, mà chỉ là đang trả lại cho ngươi tư hình mà thôi. Các vị trưởng lão đã đồng ý, ta cũng không hề phạm bất kỳ cái gì tông quy. Hắc hắc hắc. Hải Chiến Nghi xanh mặt, mới hôm qua Triệu Vô Cực còn ở trong ngục, hắn thoải mái vô cùng đem Triệu Vô Cực quyền đấm cước đá, tự mình sử dụng tư hình. Không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Triệu Vô Cực cười cười nắm chặt tay lại nói. Ta cũng không có thói quen sử dụng nắm đấm, nhưng hôm nay phá lệ một phen, trả lại toàn bộ cho ngươi. Triệu Vô Cực nắm tay lại, nắm đấm của hắn bị bóp chặt đến mức răng rắc rung động, sau đó là một quyền vừa nhanh vừa mạnh đánh vào bụng Hải Chiến Nghi. Phốc. Hải Chiến Nghi trúng một quyền, máu tươi trực tiếp phun ra, ánh mắt trợn to tràn đầy tơ máu như muốn lồi ra ngoài, cả người rung lên bần bật co quắp lại, nhưng xiềng xích để hắn treo lơ lửng giữa trời không thể nào quỳ xuống được. Nếu như không có xích kiềm chế, Hải Chiến Nghi chỉ sợ lúc này đã trực tiếp quỳ xuống. Sự thật chứng minh, không có linh lực hộ thể cùng gia cường, tu sĩ là cực kỳ yếu đuối. Hải Chiến Nghi lấy kim đan kỳ tu vi đánh Triệu Vô Cực mấy quyền nhưng Triệu Vô Cực da dày thịt béo, vì đau nhưng còn chưa đến giống như hắn dạng này. Mà Triệu Vô Cực một quyền, cho dù nương tay không muốn đem hắn đánh bạo cũng có thể để cho Hải Chiến Nghi mật đầu muốn phun ra ngoài. Cái này chênh lệch, quả thật cực kỳ to lớn. Còn chưa xong đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu, ngươi không cần giả chết. Triệu Vô Cực nói xong lại là một trận xuất quyền. Hải Chiến Nghi cảm thấy mình mật đều nhanh phun ra, hắn run lên nói. Đừng đánh nữa, ta cho ngươi nhận lầm được hay không? Triệu Vô Cực cười lạnh. Bây giờ mới nghĩ nhận lầm. Muộn rồi. Lúc ngươi đánh ta mấy quyền kia, không phải rất sảng khoái sao? Ngươi có nghĩ tới chính mình cũng có ngày hôm nay hay không? Triệu Vô Cực vừa nói lại là một quyền, Hải Chiến Nghi gương mặt đau đớn vặn vẹo vào một chỗ, máu tươi từ miệng hắn liên tục chảy ra, cả người co quắp lại như một cái đun sôi con tôm. Triệu Vô Cực vừa đánh vừa mắng. Quyền này là vì ngươi dám âm mưu hại ta. Quyền này là vì ngươi ở trước mặt ta trang bức. Quyền này là vì ngươi ngu xuẩn nhưng không biết mình ngu xuẩn. Quyền này là để cho ngươi biết rõ chúng ta khoảng cách. Quyền này là chứng minh cho ta lời nói. Ta có thể đánh bại ngươi một lần liền có thể đánh bại ngươi một lần nữa. Đánh chết ngươi. Hắn tốc độ ra tay nhanh như vũ bão, hai tay gần như hóa thành tàn ảnh vung lên, một quyền lực lượng đều vô cùng tương tự, Hải Chiến Nghi bị đánh trái đưa phải lắc, máu tươi văng tung tóe khắp phòng giam. Một lúc sau, Triệu Vô Cực thu tay lại, hắn vừa vặn đánh xong 91 quyền. Hải Chiến Nghi khuôn mặt bây giờ đã biến thành đầu heo, hai mắt sưng húp tím bầm lên, cả mặt như là bị ong chích phồng lên. Răng cũng rụng đi mấy cái. Đây là khuôn mặt, trên người hắn thì không biết bao nhiêu chỗ bị đánh cho đau đớn muốn chết, chỉ cần hơi nhẹ khẽ thở thôi một cái cũng có thể khiến hắn đau đớn vô cùng, xương sườn sợ là cũng đoạn mấy cây. Hải Chiến Nghi rất muốn nói cái gì đó, nhưng bây giờ một chút sức lực mở miệng đối với hắn cũng là xa xỉ. Triệu Vô Cực nhìn thấy Hải Chiến Nghi chỉ thiếu nước quỳ xuống bất tỉnh cùng trong phòng máu tươi văng tung tóe, hắn hài lòng rời đi. Hai cái hình đường đệ tử rất nhanh liền đi vào. Gỡ ra Hải Chiến Nghi, mang hắn đi diện bích hối lỗi. Diện bích hối lỗi cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là Hải Chiến Nghi triệt để mất đi cơ hội tiến thân trưởng lão chi vị. Phải biết Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền sau khi đột phá Nguyên Anh Kỳ ở dưới sự đề cử của Bạch Vô Thường cùng La Thiên đã tiến nhập vào trưởng lão hàng ngũ, khi khiến cho đan khí nhị mạch quyền nói chuyện cùng bỏ phiếu đã áp đảo bên phù, cấm nhị mạch. Nhưng phù cấm nhị mạch cũng không phải là không muốn phản đối, mà là phản đối vô hiệu. Ai bảo hai cái đệ tử của bọn hắn không cho lực đây, đến giờ vẫn còn là kim đan kỳ viên mãn cảnh giới. Bọn hắn phù cấm nhị mạch cũng không phải không cơ hội phản công, chờ cho Hải Chiến Nghi cùng Diệp Ân Vi đột phá nguyên anh kỳ, hai người trở thành nội môn trưởng lão, cái này quyền nói chuyện liền cân bằng. Mà Triệu Vô Cực một hành động lần này trực tiếp đem Hải Chiến Nghi quyền lợi được đề cử vào nội môn trưởng lão hàng ngũ bị tước đoạt, cho dù Diệp Ân Vi có thể tiến nhập nguyên anh kỳ vào nội môn trưởng lão hay không, bọn hắn phù cấm nhị mạch cũng không thể nào cùng đan khí nhị mạch sánh bằng được. Tông môn tranh đấu, lúc này lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về Bạch Vô Thường, La Thiên bên này. Hai người này bây giờ hẳn là người vui nhất đi. Triệu Vô Cực linh lực chấn động một cái, vết máu trên người toàn bộ bị tán đi, vết thương nhanh chóng lành lại, ngoài trừ quần áo cùng tóc có chút chật vật, hắn lúc này đã không khác gì bình thường. Hai ngày hôm nay bị tống giam, ăn không ít khổ khiến Triệu Vô Cực trong lòng cũng khó chịu, trực tiếp trở về nhà của mình. Vừa về đến nhà, Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai vui vẻ ở trước cửa chờ hắn, hai người một mặt vui vẻ ý cười nhìn hắn. Tiểu Mai thì càng kích động hơn, trực tiếp chạy tới ôm chầm lấy cổ hắn khóc nức nở. Hu hu hu, công tử, ngươi phải chịu khổ rồi. Đồ ăn Tiểu Mai đã giúp ngươi chuẩn bị xong rồi, ngươi mau vào tắm xong ăn một bữa cơm đi, ngươi nếu gầy đi phu nhân chỉ sợ phải đánh chết ta a. Triệu Vô Cực xoa đầu nàng một cái sau đó gỡ ra, Triệu Tiếu Tiếu khoan thai đi tới nói. Vô Cực, chào mừng chàng về nhà. Mau vào đi tắm thôi. Triệu Vô Cực gật đầu hài lòng nói. Đây chính là về nhà cảm giác a, có người chờ đợi cùng chào đón, quả thật vui sướng. Triệu Tiếu Tiếu cầm lấy tay Triệu Vô Cực theo hắn đi vào nhà tắm, Tiểu Mai thấy cảnh này tức giận tại chỗ dậm chân. Công tử của nàng bây giờ đã có nữ nhân chăm sóc, là một cái thị nữ thân cận nhất của công tử, nàng vậy mà muốn giúp công tử kỳ lưng cũng không được, đáng giận đáng giận. Tiểu Mai khó chịu hừ lạnh một cái, đi vào chuẩn bị dọn đồ ăn. Chỉ chờ Triệu Vô Cực đi ra liền có thể ăn uống. Mà Triệu Vô Cực thì thoải mái cùng Triệu Tiếu Tiếu tắm uyên ương, được nàng kỳ cọ khắp người, chỉnh lý tóc cùng một chút không hợp thiếu nhi đại chiến. Bởi vì bên ngoài Tiểu Mai đang chờ, hai người quyết định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, có điều Triệu Vô Cực gần nhất mang luyện bì đều luyện được xuống tiểu đệ đệ, sức chiến đấu vậy mà càng tăng, tốc độ xuất kiếm. Vậy mà càng nhanh càng hiểm, nhưng thời gian cũng càng kéo dài. Khiến cho Triệu Tiếu Tiếu sau khi xong việc hai chân liền rung lên trực tiếp không đứng dậy nổi. Triệu Vô Cực nhìn nàng hí ngược nói. Ta ra ăn cơm trước ca. Triệu Tiếu Tiếu cười khổ nói. Được rồi, chàng ăn trước đi thôi. Triệu Vô Cực hắc hắc cười xấu xa đi ra ngoài, thoải mái tận hưởng thời gian ở nhà cùng tâm lý vui vẻ sau chiến thắng. Bởi vì rất nhanh thôi, hắn liền sẽ phải chuẩn bị đối phó với Thiên Nguyên Tông, sự tình sẽ càng lúc càng rắc rối phức tạp. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 1070, gặp tam nữ, xử lý chính sự. Ngồi uống trà ở trước mặt Triệu Vô Cực lúc này là Triệu Tiếu Tiếu, Tiểu Mai, Huyền Tiểu Vũ. Triệu Vô Cực lên tiếng nói. Để tránh tình trạng chúng ta xưởng may xảy ra vấn đề tương tự, ra quyết định sửa đổi quy cách một chút. Tiếu Tiếu, nàng đến phường thị mua một bộ trận pháp. Cùng mời một vị trận pháp sư đến thiết kế theo ý ta. Trận pháp đầu tiên là khả năng phòng thủ phải cường, không có nguyên anh kỳ tu vi là đánh không nát, tốn kém một chút cũng được. Thứ hai chính là cần phải có nhiều cấm chế, được phân biệt theo từng khu vực trong xưởng may. Mỗi cái đệ tử làm việc ở xưởng may có một cái lệnh bài nhận diện riêng biệt, bọn hắn chỉ có thể đi đến từng khu mà mình được cấp quyền, không thể vượt quá, như vậy sẽ tránh cho trường hợp người bên ngoài đi vào khu khác làm loạn. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta cũng dễ dàng hơn truy tra ai là hung thủ. Đã hiểu chưa? Triệu Tiếu Tiếu gật đầu. Đơn giản, nói chung chính là hạn phân vùng làm việc, hạn chế di chuyển để cho dễ quản lý. Chỉ có điều như vậy thiết đặt cấm chế sẽ khá nhiều, chúng ta bỏ ra một bút không nhỏ linh thạch. Triệu Vô Cực mỉm cười. Không cần lo lắng, cái này một bút linh thạch là phát triển tiên y phường, theo điều lệ hợp đồng. Bên Thanh Vân Tông cũng phải chịu tương đương chi phí mà không phải chúng ta xuất ra toàn bộ, vì có chút thịt đau nhưng không quá nhiều. Triệu Vô Cực bổ sung. Phương diện vận chuyển bị đánh cướp, người trước tạm thời gác lại hoạt động vận chuyển, phát ra tông môn nhiệm vụ để cao cảnh giới đệ tử đi giúp chúng ta vận chuyển đồ vật, số lượng không cần quá nhiều, đủ để chờ đến ngày tông môn xuất hàng ra ngoài là được, sau đó chuyển về gửi nhờ vào tông môn vận chuyển. Thế giới này vận chuyển hàng hóa cũng không phức tạp như vậy.